Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 3, 3, chị em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao nhiêu năm 76 khôi phục kỳ thi đại học. Rõ ràng Tô Tương Ngọc ở nông trường có thành tích xuất sắc nhất. Vốn nên là người đầu tiên đi thi đại học. Nhưng anh ta lại mạnh mẽ đẩy cô xuống danh sách. Cứ thể đưa chỉ tiêu đó cho Tô Tương Tú lúc ấy. Tô Tương Tú ôm Tô Tương Ngọc khóc bao lâu chứ? Miệng nói chị ơi em xin lỗi. Em đi trước một bước. Sang năm chị lại đi được không? Ồ, sang năm Phùng Minh Tốn điều về Thân Thành, trở thành cán bộ dự trữ có tiền đồ nhất Thân Thành, lại ném cô vào nông trường ở biên thành, hại cô thiếu chút bị một kẻ già ở đó làm ô uế. Nếu không phải Tô Tương Ngọc tự mình phản kháng, e rằng cô sẽ trở thành người sinh con cho kẻ khác, vĩnh viễn không có ngày bước khỏi sa mạc. Về sau, Tô Tương Ngọc cuối cùng cũng dựa vào nỗ lực của mình, dùng phương thức thi đại học bước khỏi sa mạc, trở lại Thân Thành. Hơn nữa, cô gặp được một người đàn ông đối xử với mình coi như không tệ, sau đó cả hai kết hôn. Lúc ấy, Tô Tương Ngọc cảm thấy, nửa đời sau của cô sẽ được bình yên chứ. Nhưng mà, đợi đến khi chồng mới cưới của cô vừa gặp Tô Tương Tú, mọi thứ lập tức thay đổi toàn bộ. Xin lỗi Tương Ngọc, anh và em chỉ đơn thuần là tình bạn cách mạng. Tô Tương Tú mới có thể cho anh cảm nhận được thế nào là tình yêu chân chính. Chồng cô, người đàn ông bại hoại đeo kính trông như Phnom Penh, nhã nhặn và đẹp trai nói. Tô Tương Tú ôm cô khóc lên. Chị ơi, em xin lỗi, em thật sự không nghĩ tới sẽ chia rẽ hai người, em chỉ muốn nhập hội với mọi người thôi. Tô Tương Ngọc nhanh nhẹn làm thủ tục ly hôn, hơn nữa sau khi ly hôn hoàn toàn trục xuất mình. Trong khi cô đang lang thang trên đường phố, Tô Tương Tú đang đưa chồng cũ của mình đến diễn đàn kinh tế đỉnh cao. Trong khi cô đang bôn ba trong thời tiết lạnh lẽo và tuyết để kiếm sống, Tô Tương Tú lái chiếc BMW của mình lóe lên trước mặt cô. Cho đến cuối cùng, Tô Tương Ngọc bị một chiếc xe phóng nhanh đâm chết trên đường phố. Tô Tương Ngọc vẫn không biết rốt cuộc là như nào, vì sao cô em gái luôn được người đàn ông thích, mà cô luôn không ngừng bị phản bội. Cách chương.